Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trốn quỷ sư môn trưởng lão biết đại thế đã qua. Quyết định tự mình hy sinh, trợ giúp hí trưởng lão chạy trốn. Hí trưởng lão là quỷ sư môn còn sót mấy tên tiên hoàng trưởng lão một trong. Tuyệt không thể có chuyện. Nói xong, vậy hai người tiên tôn trưởng lão tự bạo thân thể. Tiên tôn tự bạo, uy lực vô cùng, mạnh mẽ dư âm, tạo thành kinh thiên rung động, đem Viên Phong Sơn sử dụng bức họa tung bay đến mấy trăm mét ra. Cái này cũng cho hí trưởng lão dọn ra chạy trốn cơ hội. Toàn lực thi triển thân pháp, hướng biệt tích ẩn hình họa bay đi, trơ mắt nhìn hí trưởng lão chạy trốn, khí Viên Phong Sơn hung hăng vẫy tay, tiên hoàng uy hiếp, xa xa cao hơn tiên tôn cảnh, lần này để cho hắn chạy trốn, lần sau khẳng định sẽ nghĩ biện pháp kéo nhau trở lại. Tiên tôn lại nhiều, đối viên ra uy hiếp chừng mực, tiên hoàng không cùng, tiên đế không ra, tiên hoàng vi tôn, hôm nay tiên giới phần lớn tiên đế, không ngừng biến mất, đi ngoài ra một nơi, đến nay vẫn là một điều bí ẩn đoàn, còn lại hai người quỷ sư môn trưởng lão, còn đang khổ cực chống đỡ, cuối cùng bị Ninh Trì cùng Viên Phong Sơn liên hiệp công kích dưới. Đem nhốt lại, quỷ sư môn tổng cộng 14 tên trưởng lão, chém giết 7 người, bắt sống 3 người người, còn lại 4 người chạy trốn, biệt tích ẩn hình hoặc chậm rãi biến mất. Quỷ sư môn lần này không biết trốn đi nơi nào, tụ tập ở trên bầu trời những cái kia vây xem tu sĩ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy mơ hồ, chúng ta trở về, Viên Phong Sơn ra lệnh một tiếng, dẫn tất cả người, đường cũ trở về, mau sớm thẩm ra họa thánh rơi xuống, bọn họ có thể thời gian đầu tiên an bài cứu họa thánh nhiệm vụ. Theo đuôi đi lên nhóm lớn tu sĩ, đi theo cùng nhau rời đi, đã nhỏ hai ngày trôi qua, tất cả đại tông môn cao tầng lục tục rời đi Cự Linh Thành. Ngay tại bọn họ rời đi không lâu, từng đạo truyền tin phù sáng lên, viên gia tìm được quỷ sư môn rơi xuống, thành công bắt quỷ sư môn tàn dư, tổn thương nặng mấy người, hạ như cải trang lối ăn mặc, dịch dung thành viên thiên vi, lẫn vào quỷ sư môn nội bộ, phóng thích xác định vị trí phù, Liễu Vô Tà treo đầu heo bán thịt chó, thành công tìm được họa thánh rơi xuống, đại lượng tin tức đầy trời bay, tất cả đại tông môn đang trở về trên đường, nhận được tin tức một khắc kia, toàn bộ sửng sốt, có người vui mừng có người buồn, nguyên vốn dự định xem chuyện tiếu lâm những tông môn kia. Giờ phút này giống như là ăn con ruồi như nhau khó chịu, nhất là Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, Thiên Vương thành, Huyết Vụ tự, Linh Lung Thiên cùng tông môn, bọn họ đối Liễu Vô Tà hận ý, đã đến sau biển sâu bước, càng nhiều hơn tông môn, chính là phát ra từng cơn cười khổ tiếng, ta cũng biết, sự việc không đơn giản như vậy, Thương Vân kiếm tông trưởng lão lắc đầu một cái, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, chàng này tiệc cưới, từ đầu đến cuối, chính là một chàng nhằm vào quỷ sư môn âm mưu, cũng cho rằng bọn họ kiếm. Thật ra thì chỉ có Liễu Vô Tà một người kiếm, không chỉ có hủy diệt 10 kinh thư, cửu cung thập lục cách, còn có luyện tâm môn, tương lai kỳ thánh, lại là đột phá một tầng tu vi, trừ cái này ra, còn bắt sống Ngư Tử Nhạc, tìm được họa thánh rơi xuống. Nghĩ tới đây, Thiên Sơn giáo rất nhiều trưởng lão, khí cuồng phún máu tươi, Vũ gia nơi có người cảm giác trong lồng ngực mặt đè một đoàn ngọn lửa. Trần gia cũng không chịu nổi, mỗi cái nhân tình tự xuống, bọn họ chưa bao giờ như vậy bực bội qua, Linh Lung Thiên khoảng cách hơi gần. Bọn họ đã thành công trở lại tông môn, đạt được tin tức này, tới tham gia tiệc cưới trưởng lão, giận không chỗ phát tiết, nửa ngày sau, đám người thuận lợi trở lại viên gia đại điện, tất cả cao tầng tề tụ một đường, Ninh Trì cùng Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn trong đó, Vô Tà, lần này may mà ngươi, mới thành công bắt quỷ người của sư môn, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Viên Phong Nam đứng lên, hướng Liễu Vô Tà khom người thi lễ, tiền bối không được, Liễu Vô Tà vội vàng ngăn cản Viên Phong Nam, lần này trợ giúp viên gia. Thật ra thì cũng là vì mình, lại thế nào gọi tiền bối, ngươi cùng Thiên Vi đã hoàn thành hôn lễ, nên lên tiếng, Viên Phong Sơn đánh một cái ha ha, bởi vì quỷ sư môn sự việc, khuấy loạn chàng này tiệc cưới, hiện tại rốt cuộc an tĩnh lại, nhạc phụ, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, hắn hiện tại một cái đầu hai cái lớn, nếu là để cho Lăng Tuyết các nàng biết, bản thân có cuộc sống khổ qua, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, hắn tin tưởng Lăng Tuyết các nàng có thể hiểu mình nỗi khổ tâm, vì cứu ra họa thánh. Mới ra hạ sách này, nghe được Liễu Vô Tà gọi nhạc phụ mình, Viên Phong Nam thoải mái cười to, mặt đầy vui vẻ, đại điện các trưởng lão khác, đi theo cùng nhau cười to, Liễu Vô Tà hôm nay như mặt trời ban trưa, có thể nói là trẻ tuổi một thế hệ mẫu mực, đem con gái mình gả cho Liễu Vô Tà, đương nhiên là một đại hỷ sự, theo tiệc cưới bụi bậm lắng xuống, nơi có việc, vậy lộ chân tướng, ngày đó Liễu Vô Tà đi Hạ Như đỉnh núi, mời nàng hỗ trợ, chính là chuyện này, rời đi Bích Giao cung thời điểm, đem Hạ Như tu vào thôn Thiên Thần đỉnh. Tiệc cưới thời điểm, đem Viên Thiên Vi cùng Hạ Như trưởng lão đối điều thân thể một chút. Hạ Như trưởng lão tiến vào cổ kiệu, Viên Thiên Vi tiến vào thôn Thiên Thần đỉnh, Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới Quỷ Sư Môn sẽ nửa đường ra tay, mới nghĩ tới cái này biện pháp. Trong kiệu mặt mồi nhân tu là không thể quá cao, cũng không thể quá thấp. Quá cao nói, rất khó tu liễm tự thân hơi thở. Quá thấp, bị Quỷ Sư Môn cướp đi, rất khó giữ được mình. Hạ Như tu vi, thích hợp nhất bất quá. Tiên La vực tất cả thành trì lớn trà lâu quán rượu cũng đang nghị luận chuyện này. Cái này Liễu Vô Tà cũng quá yêu nghiệt, có thể nghĩ tới đây loại biện pháp. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, Liễu Vô Tà đại danh hoàn toàn vang khắp tiên giới. Biện pháp ngược lại không phải là rất khó, muốn phải phối hợp không chê vào đâu được, cũng không dễ dàng. Liễu Vô Tà chỗ lợi hại là trưởng khống lực, xa xa bàn rượu ngồi đối với danh đôi huynh đệ chính là Kiềm Nam kiếm khách. Ở Không Ngông thành thời điểm cùng Liễu Vô Tà có duyên gặp qua một lần, hai người nói xong từ bàn rượu đứng lên hướng biển cả phương hướng chạy tới. Chẳng lẽ hai người sẽ đối biển cả động thủ? Kiềm Nam kiếm khách cũng là uy tín lâu năm cao thủ, tu vi cực cao, đã sớm đạt tới đỉnh cấp tiên tôn cảnh, khoảng cách tiên hoàng cảnh còn kém một bước xa. Lần này đi biển cả đoán chừng là vì hấp thu vương mạch khí. Gần đây hơn một tháng, tiên giới nhóm lớn tán tu tụ tập ở biển cả thành, nghĩ hết tất cả biện pháp lẫn vào biển cả. Biển cả thành mặc dù có thể hấp thu đến tiên mạch khí, nhưng không cách nào hút lấy vương mạch ở giữa tiên linh khí. Muốn đột phá đến tiên hoàng cảnh, tiên linh khí tất không thể thiếu. Mấy ngày gần đây nhất, không thiếu tán tu vi có thể hút lấy tiên linh khí, chủ động buông xuống dáng vẻ, nguyện ý gia nhập Thiên Đạo Hội. Liễu Vô Tà trước khi rời đi, nhưng mà luôn mãi dặn dò qua, tạm thời Thiên Đạo Hội không thích hợp lớn diện tích khuếch trương. Thiên Đạo Hội cao tầng toàn thể tu vi quá thấp, thu nhận đi vào nhóm lớn cao thủ, căn bản không cách nào điều khiển. Liễu Vô Tà đưa tay đem Ngư Tử Nhạc lấy ra tới. Thời khắc này Ngư Tử Nhạc cực kỳ giống một con cá chết, mềm nhũn nằm ở Liễu Vô Tà bên chân. Chương 2489, Si Nguyệt Thành. Ngư Tử Nhạc đi ra ngoài một khắc kia, giống như là cá chết như nhau, mềm nhũn nằm ở Liễu Vô Tà bên chân, tu vi đã bị Hạ Như phế đi, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Ngư Tử Nhạc, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn bên chân Ngư Tử Nhạc, Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nói. Ngư Tử Nhạc chật vật ngồi dậy, nhìn vòng quanh một vòng, biết mình thân vùi lấp nhà tù bên trong, rất khó thoát thân, âm độc ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Hết thảy các thứ này đều là lỗi của hắn. Liễu Vô Tà, người cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, lại lợi dụng hôn lễ của mình tới lừa dối chúng ta Quỷ Sư Môn. Ngư Tử Nhạc tức miệng mắng to, không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy vô sỉ, lợi dụng hôn lễ làm mồi. Đối với Ngư Tử Nhạc chửi rủa, Liễu Vô Tà thờ ơ. Từ vừa mới bắt đầu, tiệc cưới chính là nhằm vào Quỷ Sư Môn. Nói đi, họa thánh người ở chỗ nào? Liễu Vô Tà không thời gian cùng hắn vết mực, để cho hắn mau mau nói ra họa thánh rơi xuống, để tránh bị đau khổ ra thịt, bị bắt sống. Ngoài ra hai người Quỷ Sư Môn trưởng lão do Viên gia kéo đến thiền điện, đồng thời tiến hành thẩm vấn. Hừ, ngươi đừng hòng biết họa thánh rơi xuống, tối đa mấy tháng, họa thánh hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngư Tử Nhạc khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Đây là dự định hủy diệt mình hồn hài, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không biết phải trái, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, hoảng sợ hồn lực ầm ầm ra, siêu hồn là hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ, rất ít tìm tòi lấy người khác hồn phách. Linh hồn chi kiếm ung dung chui vào Ngư Tử Nhạc hồn hài. Hắn đã bắt đầu phá hủy mình nhớ, nhất là liên quan tới họa thánh trí nhớ, Liễu Vô Tà há có thể để cho hắn được như ý. Mạnh mẽ hồn lực nghiền đè xuống, Ngư Tử Nhạc hồn hài ngay tức thì bị giam lại, hồn lực sông ngang đánh thẳng, đem tất cả trí nhớ toàn bộ sắp xếp một lần, rất nhanh từ Ngư Tử Nhạc trong trí nhớ tìm được họa thánh rơi xuống. Ước chừng đi qua một nén hương chừng thời gian, rồi mới từ Ngư Tử Nhạc hồn hải bên trong lui ra ngoài. Bị siêu hồn sau đó, Ngư Tử Nhạc hoàn toàn chết đi, nhắm mắt lại, giống như quay tơ bóc kén, đem Ngư Tử Nhạc trí nhớ lần nữa trải chuốc một lần, đám người không cắt đứt, cho đến lúc hoàng hôn, Liễu Vô Tà lúc này mới mở hai mắt ra, trong mắt bên trong thoáng qua vẻ ngưng trọng. Vô Tà, có họa thánh tung tích sao? Viên Phong Nam một mặt cấp bách hỏi. Si Nguyệt Thành, Liễu Vô Tà chậm rãi nói ra ba chữ. T, toàn bộ đại điện truyền tới một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Họa thánh lão tổ đi Si Nguyệt Thành làm gì? Ước chừng đi qua mấy tức thời gian, đám người rồi mới từ khiếp sợ trong đó khôi phục như cũ. Liền Ninh Trì trên mặt cũng thoáng qua vẻ ngưng trọng, huống chi là Viên gia trưởng lão. Nói tới Si Nguyệt Thành, tiên giới không người không biết, không người không hiểu, Si Nguyệt Thành là một tòa cực kỳ cổ quái thành trì. Vào trong thành người, toàn bộ hóa là si ngốc, đây cũng là Si Nguyệt Thành lai lịch, đã bao nhiêu năm, không có ai bước vào qua Si Nguyệt Thành, cái này cũng đưa đến, mấy trăm ngàn năm qua, Si Nguyệt Thành đã sớm biến thành một phiến tử địa. Si Nguyệt Thành bên trong sinh trưởng một loại hiếm thấy đóa hoa. Loại hoa này phân giải ra một loại hoa mật, dùng nó tới vẽ tranh, họa thuật sẽ tăng lên gấp mấy lần nhiều. Họa thánh lão tổ hẳn là đi Si Nguyệt Thành thu thập loại hoa này, mới lõm sâu trong đó. Viên Phong Nam lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hoa mật có thể tăng lên họa thuật, tỷ thủy hoa, hoa tỷ nước, hoa nở như nước, nước tựa như hoa. Này giờ không nói gì Ninh Trì, đột nhiên mở miệng nói, Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái, thật giống như từ một cái trong cổ tịch, đọc qua đoạn văn này, lúc đầu là sinh trưởng ở Si Nguyệt Thành một loại hoa. Không sai, chính là tỷ thủy hoa, lão tổ hẳn là đến họa thuật cổ trai kỳ, muốn mượn tỷ thủy hoa, đột phá đến tầng thứ cao hơn, mới tiến vào Si Nguyệt Thành. Viên Phong Nam gật đầu một cái, đã đoán được lão tổ ý đồ, khốn tại Si Nguyệt Thành nhiều năm như vậy, lão tổ còn có thể bình yên vô sự sao? Cũng không ai biết, Si Nguyệt Thành loại địa phương này, coi như là tiên đế, cũng không muốn đặt chân, vậy chúng ta còn do dự cái gì? Nhanh chóng tiến vào Si Nguyệt Thành, tìm được lão tổ, Viên gia trưởng lão không kiềm chế được, là hét nhanh chóng lên đường, lão tổ trở về, bọn họ Viên gia địa vị đem một bước lên trời, lão tổ năm đó đã chạm tới tiên đế ngưỡng cửa, liền hắn tiến vào Si Nguyệt Thành, cũng rất khó trở lui toàn thân, người bình thường đi vào, đừng nói còn sống đi ra, có thể hay không tìm được lão tổ đều là ẩn số. Viên Phong Nam lắc đầu một cái, nếu như thế đơn giản, quỷ người của sư môn sớm liền tiến vào Si Nguyệt Thành. Vô Tà, quỷ người của sư môn nói tới, chỉ có thiên vi máu tươi mới có thể cứu ra lão tổ. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Viên Phong Sơn mở miệng hỏi nói, đám người ánh mắt lần nữa rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Họa thánh tiền bối tiến vào Si Nguyệt Thành sau đó, không cách nào rời đi, đem mình phong ấn ở bức họa bên trong. Theo thời gian trôi qua, họa thánh tiền bối đã không cách nào mở bức họa, cần hậu nhân máu tươi mới có thể đem thức tỉnh. Những tin tức này trước đây không lâu từ Ngư Tử Nhạc trong trí nhớ biết được. Đại điện rơi vào yên lặng ngắn ngủi, nếu như là những địa phương khác, lấy Viên gia thực lực hoàn toàn có thể cứu ra họa thánh lão tổ, hết lần này tới lần khác lão tổ tiến vào Si Nguyệt Thành, gia chủ coi như là núi đao biển lửa, chúng ta cũng phải cứu lão tổ đi ra, ngươi hạ lệnh đi, chúng ta nên làm như thế nào? Viên gia trưởng lão rối rít đứng lên, ngay cả là nhập vào nhóm lớn cao thủ cũng ở đây không tiếc, chỉ cần lão tổ trở về, lo gì Viên gia không thể hưng vượng. Viên Phong Nam hiện tại cũng không có chủ ý, dẫu sao phái người tiến vào Si Nguyệt Thành, sống đi ra xác suất thật quá thấp, hắn không thể để cho tộc nhân đi mạo hiểm. Vô Tà, nói một chút ngươi ý tưởng. Viên Phong Nam đưa mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Lần này có thể tổn thương nặng quỷ sư môn, hắn công không thể không. Các trưởng lão khác một mặt khao khát nhìn về phía Liễu Vô Tà. Đây là Viên gia sự việc, mặc dù hắn là Viên gia nữ tế, hoàn toàn có thể không quan tâm. Si Nguyệt Thành nguy hiểm trùng trùng, bên trong cụ thể có cái gì, không người nào biết, tùy tiện đi trước, khẳng định nguy hiểm. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hắn tạm thời cũng không có cái gì đầu mối, cứu họa thánh thế ở tắt được, nhất định phải đi, họa thánh trở về, đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại trợ lực, không có ai so hắn càng khát vọng cứu ra họa thánh. Vậy chúng ta làm thế nào, chẳng lẽ muốn buông tha cứu? Viên gia một tên trưởng lão hung hăng quơ múa một tí quả đấm, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Hạ Như cùng Ninh Trì rất ít mở miệng, đây là Viên gia chuyện nội bộ, các nàng không thích hợp tham dự, ai nói chúng ta muốn buông tha, tiến vào trước, chúng ta cần phải nhiều rõ ràng Si Nguyệt Thành sự việc. Làm xong tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lại xuất phát. Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi cứu họa thánh. Lại không nói họa thánh sau khi ra là hắn một lớn trợ lực. Chỉ dựa vào họa thánh là bạn hắn, cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Vô Tà, ngươi liền an bài đi, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Bất chi bất giác, liền Viên Phong Nam cũng cầm Liễu Vô Tà làm người đáng tin cậy. Mặc dù hắn là tiên hoàng cảnh, bất luận là mưu trí, vẫn là định lực, cùng với kiến thức dự trữ, phát hiện mình xa không đạt tới Liễu Vô Tà, thu góp hết thảy liên quan tới Si Nguyệt Thành tin tức. Tranh thủ 10 ngày bên trong lên đường Si Nguyệt Thành, Liễu Vô Tà đứng lên, ánh mắt càn quét một vòng, hắn cần càng nhiều liên quan tới Si Nguyệt Thành tin tức. Được, ta cái này thì để cho người thu góp liên quan tới Si Nguyệt Thành sách đạt tới bất kỳ đầu mối hữu dụng. Viên Phong Nam lập tức hạ lệnh, cả gia tộc toàn bộ vận chuyển, nhiều trưởng lão chấp sự rời khỏi gia tộc, đi ra tìm đầu mối đi. Ta bên này vậy giúp cùng nhau tra tìm liên quan tới Si Nguyệt Thành tin tức. Ninh Trì lúc này lên tiếng nói, đa tạ Ninh tông chủ. Viên Phong Nam một mặt cảm kích, Ninh Trì đem Viên gia chuyện bên này rất nhanh cùng Viên Thiệu trao đổi một lần. Viên Thiệu đem mình biết tin tức toàn bộ truyền tới, thuận tiện vậy để cho Bích Giao cung toàn lực tra tìm liên quan tới Si Nguyệt Thành đầu mối. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ba ngày thời gian thu góp trở về trên trăm cái liên quan tới Si Nguyệt Thành đầu mối. Phần lớn đầu mối đều là chồng lên nhau, chân chính có giá trị đầu mối thật là ít ỏi. Gần trăm ngàn năm, không có ai đặt chân Si Nguyệt Thành, khó trách liên quan tới Si Nguyệt Thành đầu mối như vậy thiếu. Viên gia tìm kiếm Si Nguyệt Thành tin tức, dần dần lưu truyền đi, đi qua đám người suy đoán, đã đoán được Viên gia ý đồ, hẳn là họa thánh tiền bối, bị kẹt ở Si Nguyệt Thành bên trong. Bên trong thư phòng, Liễu Vô Tà nhìn trên bàn mặt trưng bày trên trăm cái đầu mối. Chau mày, cái này mấy ngày hắn vậy không nhàn rỗi, đem Viên gia tàng thư các ở giữa sách, toàn bộ duyệt đọc một lần, lại đi Cự Linh Thành tất cả sách lớn các. Bất luận hữu dụng còn là vô dụng, đều thấy một lần, liên quan tới Si Nguyệt Thành tin tức, thật là ít ỏi, phần lớn đều là liên quan tới Si Nguyệt Thành lai lịch. Cùng với bên ngoài thành một ít tình huống, còn như bên trong thành hết thảy, cơ hồ là một phiến chỗ trống, ghi chép nhiều nhất chính là tỷ thủy hoa. Lời đồn đãi loại hoa này, cực kỳ quỷ dị, giống như nước chảy vậy, có thể trên không trung dòng nước chảy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Viên Phong Nam ở bên trong thư phòng đi qua đi lại. Trên bàn tin tức, hắn duyệt đọc thật là nhiều lần, vô tà, chu vi mấy trăm ngàn dặm, có thể tra được liên quan tới Si Nguyệt Thành đầu mối chỉ có như thế nhiều. Không thể tiếp tục chờ tiếp, Viên Phong Nam dừng bước, trong con người toát ra vẻ lo lắng. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hơn chế nãi một ngày, họa thánh liền hơn một phần nguy hiểm. Báo, lúc này, viên gia quản gia xuất hiện ở cửa thư phòng bên ngoài. La lớn, thanh âm lộ ra một chút vội vàng. Vào đi, Viên Phong Nam tỏ ý hắn vào nói chuyện. Quản gia đẩy ra thư phòng cửa, bước vào thư phòng sau đầu tiên là hướng gia chủ cúi đầu một cái. Rất nhanh lại hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái. Gia chủ, phát hiện mới đầu mối. Quản gia sau khi đi vào, một mặt vẻ vội vàng. Đầu mối gì? Viên Phong Nam nhanh chóng tiến lên, để cho hắn đem tra được đầu mối nói ra. Liễu Vô Tà buông xuống vật trong tay, ánh mắt rơi vào quản gia trên mặt. Quản gia nuốt nuốt liền một hớp nước miếng, hẳn là liên tục đi đường, còn chưa kịp uống nước, môi đều nứt ra. Liễu Vô Tà cầm lên trên bàn bình trà, thay quản gia rót một ly trà, bưng đến trước mặt hắn. Cảm ơn cô gia. Quản gia cô đông uống vào, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Gia tộc hao tốn 1 triệu tiên thạch, tìm được Linh Hiên Các, để cho bọn họ giúp chúng ta tìm liên quan tới Si Nguyệt Thành đầu mối. Không ra kỳ vọng, Linh Hiên Các giúp chúng ta tìm được ngươi một người. Linh Hiên Các Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì, mới vừa gia nhập Tiên La Vực thời điểm, đi ngay qua một lần Linh Hiên Các, hỏi hắn như thế nào mới có thể gia nhập Bích Giao Cung. Sau đó Linh Hiên Các đưa hắn một quyển sách, quả thật tiết kiệm Liễu Vô Tà không thiếu phiền toái. Người nào? Viên Phong Nam nghi ngờ hỏi nói. Bọn họ cần Si Nguyệt Thành đầu mối, cũng không phải là tìm ngươi. Chương 2490, Công Tôn gia tộc. Linh Hiên Các lấy buôn bán tin tức mà sống, cũng không phải là cái gì siêu nhất lưu đại tông môn, nhưng địa vị chút nào không có ở đây siêu tông môn nhất lưu dưới. Bọn họ lấy được tin tức đường dây đặc biệt rộng, tất cả đại siêu nhất lưu tông môn cùng Linh Hiên Các đều có hợp tác, giá cả càng cao, tin tức càng chân quý, chỉ cần ngươi chịu ra giá nổi cách, không có Linh Hiên Các hỏi dò không tới tin tức. 1000 năm trước, Công Tôn gia tộc từng có một tên trưởng lão lặng lẽ lẻn vào qua Si Nguyệt Thành, thành công còn sống trốn ra được, bất quá người này đã đần độn. Công Tôn gia tộc hẳn biết liên quan tới Si Nguyệt Thành một ít đầu mối. Quản gia buông xuống ly, nói tiếp nói. Liễu Vô Tà cùng Viên Phong Nam nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một chút nóng bỏng. Bọn họ lật xem nhiều đầu mối, có chút là chỉ nghe đồn đãi, có chút là suy đoán lung tung, cũng không bằng cớ cụ thể. Nghe có người còn sống từ Si Nguyệt Thành đi ra, để cho bọn họ vui mừng quá đổi, lập tức lên đường Công Tôn gia tộc. Viên Phong Nam không có bất kỳ do dự, không kịp thu thập, kéo Liễu Vô Tà rời đi Viên gia. Thời gian gấp, bọn họ mau sớm tìm được người này, hỏi Si Nguyệt Thành tình huống, một đường nhanh như điện chớp. Viên Phong Nam sử dụng Tiên Hoàng lãnh vực, bao quanh Liễu Vô Tà tiến về trước. Ninh Trì cùng Hạ Như đã trở lại Bích Giao Cung, cùng kết thúc chuyện bên này sau đó, Viên Phong Nam cam kết, hắn sẽ đích thân đưa Liễu Vô Tà trở về. Dãi gió dầm sương, một ngày sau, rốt cuộc đến Công Tôn gia tộc địa bàn. Công Tôn gia tộc cũng không phải là siêu tông môn nhất lưu, cùng Viên gia địa vị kém không nhiều, đều là nhất lưu gia tộc. Viên Phong Nam đến, Công Tôn gia tộc tựa hồ sớm có dự liệu, gần đây Viên gia đang điều tra Si Nguyệt Thành sự việc, đã sớm truyền xôi sùng sục. Công Tôn gia tộc mấy ngày trước liền nhận được tin tức, đem Liễu Vô Tà còn có Viên Phong Nam nghênh vào đại điện. Công Tôn gia chủ là một tên 70 chừng trưởng già, thực tế tuổi tác nói ít cũng có ngũ thiên tuế, cái tuổi này đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, chính trực trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Vì sao Công Tôn gia chủ nhìn như tuổi già sức yếu? Công Tôn gia tộc những năm này phát triển không hề như ý, mơ hồ có rơi vào gia tộc nhị lưu khuynh hướng. Ngồi xuống chỗ của mình, hai tên đầy tớ là bọn họ bưng tới trà thơm, lần này lỗ mãng tới, xin Công Tôn gia chủ tha thứ. Viên Phong Nam đánh một cái ha ha, bình thường đi một gia tộc cần trước thời hạn hẹn trước, phần lớn gia chủ hàng năm bế quan, không thời gian tiếp đãi quý khách. Viên gia chủ tới cửa viếng thăm, làm Công Tôn gia tộc nhà nghèo thêm rực rỡ, chúng ta cao hứng còn không kịp. Công Tôn gia chủ giống vậy đánh một cái ha ha, hai người chỉ là lẫn nhau nghe qua đối phương, rất ít có lui tới. Lần này Viên gia tiệc cưới, Công Tôn gia tộc cũng chỉ phái tới hai người trưởng lão dự tiệc. Công Tôn gia chủ, thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này tới đây là có là một muốn nhờ. Thời gian gấp, Viên Phong Nam từ bỏ những cái kia lời khách sáo, cắm thẳng vào chủ đề. Các ngươi tới trễ. Công Tôn gia chủ lắc đầu một cái, toát ra một vẻ bất đắc dĩ. Tới trễ, Liễu Vô Tà cùng Viên Phong Nam trong lòng lộp bộp một tiếng, có loại dự cảm xấu. Các ngươi người muốn gặp, ngay tại tối hôm qua bị người sát hại. Công Tôn gia chủ nói xong, trong con người toát ra một chút sát khí nồng nặc, sát thủ lại có thể lèn vào bọn họ Công Tôn gia, chém chết Công Tôn gia tộc trưởng lão. Mặc dù đổi được Si Ngu, đó cũng là Công Tôn gia tộc trưởng lão, lại có thể bị người thần không biết quỷ không hay ám sát. Khó trách Công Tôn gia chủ tức giận như vậy. Liễu Vô Tà chau mày, chắc có người cùng Viên gia như nhau, tìm được Linh Hiên Các, mua được tin tức này, cái này mới đưa đến, trước thời hạn Viên gia một bước, giết người diệt khẩu, ngăn cản Viên gia thu góp càng nhiều liên quan tới Si Nguyệt Thành đầu mối. Công Tôn gia chủ, có thể dẫn chúng ta đi xem sao? Liễu Vô Tà đứng lên, nếu là tối hôm qua bị người ám sát, hẳn còn không hạ táng, hắn muốn đi xem, rốt cuộc là người nào đã hạ thủ, hai vị cùng để ta đi. Công Tôn gia chủ đứng lên, mang hai người rời đi đại điện, hướng Công Tôn gia tộc từ đường đi tới. Giờ phút này từ đường bên trong, còn có thể nghe cảm thấy hơi tiếng khóc thút thít. Đi Si Nguyệt Thành tên này trưởng lão khi còn sống ở Công Tôn gia tộc địa vị rất cao, con cháu rất nhiều, lần này bị người ám sát, để cho Công Tôn gia tộc vô cùng tức giận, tất cả tộc nhân la hét muốn tìm ra hung thủ giết người. Từ đường bên trong đeo đầy trước linh phiên, ở từ đường cửa hai bên bày thả nhiều vòng hoa, trên đó viết một bức bức khoác liên. Từ đường vị trí trung ương nhất bày thả một tôn quan tài gỗ, cũng không hợp xây, trong quan tài gỗ nằm một tên gầy đét ông già, xem tuổi tác đã không nhỏ. Thấy gia chủ, quỳ xuống từ đường hai bên, những tộc nhân kia rối rít đứng lên, tiến lên thi lễ. Khi thấy Liễu Vô Tà còn có Viên Phong Nam thời điểm, không ít tộc nhân toát ra vẻ nghi hoặc. Liễu Vô Tà cùng Viên Phong Nam bước vào từ đường, trước hướng trung tâm quan tài gỗ cúc liền ba cung, đây là đối người chết tôn trọng. Viên Phong Nam nhận lấy bên cạnh thân nhân đưa tới nhang đèn, bái ba lần sau đó đem nhang đèn cắm vào lư hương bên trong, một mặt nghiêm túc vẻ, Công Tôn gia chủ, ta có thể xem lỗ tiền bối sao? Liễu Vô Tà hướng Công Tôn gia chủ hỏi. Nằm ở trong quan tài gỗ ông già kêu Công Tôn Lỗ, năm đó ở tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, người này thích nhất xông xáo tất cả loại nhân gian hiếm tới chi địa, chẳng ai nghĩ tới cuối cùng thua ở Si Nguyệt Thành. Công Tôn gia chủ gật đầu một cái, tỏ ý Liễu Vô Tà có thể lên trước, nhưng không được di động người chết thân thể. Sau khi chết hơi lớn, di động thân thể là đối người chết bất kính, một điểm này Liễu Vô Tà tự nhiên rõ ràng. Đi tới bên quan tài gỗ duyên, ánh mắt rơi vào Công Tôn Lỗ trên thân thể, có thể dùng cốt gầy như củi tới hình dạng, chứng minh những năm này Công Tôn Lỗ không thiếu gặp hành hạ. Công Tôn Lỗ sau khi trở lại đổi được Si Ngu, cộng thêm Si Nguyệt Thành quá mức thần bí, Công Tôn gia tộc xuống phong khẩu lệnh cấm chỉ đàm luận liên quan tới Si Nguyệt Thành tin tức, cho nên ngoại giới có rất ít người biết Công Tôn Lỗ tiến vào qua Si Nguyệt Thành. Liễu Vô Tà cũng không như thế cho rằng, tiến vào Si Nguyệt Thành cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Vì sao Công Tôn gia chủ che giấu gần ngàn năm, lặng lẽ sử dụng quỷ mâu? Công Tôn Lỗ thân thể một chút xíu biến thành trong suốt sắc, trong cơ thể hắn mỗi một tấc mạch máu xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Ở cổ hắn chỗ có một đạo vết kiếm bị người một kiếm phong hầu, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có thể phát ra ngoài, chỉ có cao cấp sát thủ mới có thể làm được một điểm này. Liễu Vô Tà mới đầu hoài nghi là Nhất Chi Hiên sát thủ làm, rất nhanh đem Nhất Chi Hiên loại bỏ hết, giết chết Công Tôn Lỗ tên này cao thủ, hiển nhiên cố ý giá họa cho Nhất Chi Hiên. Nhất Chi Hiên sử dụng trường kiếm nhỏ mà mỏng, cơ hồ không thấy được vết thương. Công Tôn Lỗ vết thương trên cổ mặc dù rất nhỏ, rõ ràng có thể cảm nhận được trong vết thương còn ẩn chứa một chút kiếm khí, lợi dụng kiếm khí bung ra tạo thành một đạo lưỡi kiếm cắt đứt Công Tôn Lỗ cổ. Ánh mắt vẫn còn đang đánh tính, Công Tôn Lỗ trong cơ thể nhìn như cũng không khác thường, vì sao từ Si Nguyệt Thành sau khi ra sẽ thành được đần độn? Vấn đề nhất định xuất hiện ở hồn hải bên trong. Quỷ mị chạy thẳng tới Công Tôn Lỗ hồn hải, người mặc dù chết, hồn hải còn có nhàn nhạt hơi ấm còn dư lại, không dám làm Công Tôn gia tộc mặt siêu hồn, chỉ có thể mượn quỷ mâu cùng tinh thần lực tra xem. Quỷ mưu di động ở Công Tôn Lỗ hồn hải bên trong. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh, Công Tôn Lỗ hồn hải lại dài ra rất nhiều côn trùng, loại côn trùng này bình thường tầm mắt thì không cách nào thấy, hai đại thần mâu đồng thời thi triển, cái này mới nhìn ra một chút đầu mối. Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng vì sao tiến vào Si Nguyệt Thành người đổi được Si Ngu, nguyên lai là hồn hải bị thần bí loài ăn mòn đưa đến hồn hải thác loạn. Nhìn như Si ngốc ngơ ngác, chỉ cần tìm được và rõ ràng loại côn trùng này phương pháp, liền có thể đi vào Si Nguyệt Thành. Đã nhiều năm như vậy, chắc có người phát hiện côn trùng tồn tại, đến nay không người có thể phá giải. Côn trùng rất nhỏ, nhỏ cơ hồ không thấy được, chúng theo Công Tôn Lỗ trí nhớ lưu động, không dám tùy tiện sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, loại côn trùng này liền tiên hoàng cảnh cũng không làm gì được. Một khi thu vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, tiến vào mình hồn hải, há chẳng phải là phiền toái? Không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà tuyệt không nếm thí. Tra xét ức chừng thời gian chung trà, cái này mới thu hồi ánh mắt, thời gian dài nhìn chằm chằm một người chết, cũng là đối thân nhân không tôn trọng, chúng ta đi ra ngoài đi. Thu hồi ánh mắt quang sau đó, Liễu Vô Tà hướng về phía Viên Phong Nam còn có Công Tôn gia chủ nói. Ba người trở lại đại điện, Công Tôn gia chủ, Công Tôn Lỗ tiền bối hồi trước khi tới, cũng đã Si Ngu sao? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Công Tôn gia chủ trên mặt, người đã chết, không cách nào mở miệng nói chuyện. Công Tôn gia chủ chắc chắn biết Công Tôn Lỗ lúc còn sống tình huống, hy vọng có thể tra được một ít đầu mối hữu dụng. Công Tôn Lỗ nếu có thể thuận lợi trở lại Công Tôn gia tộc, chứng minh rời đi Si Nguyệt Thành trước vẫn là có ý thức, nếu như không có ý thức, làm sao có thể an toàn trở lại? Lúc trở lại, người đã điên điên khùng khùng, thường xuyên nói ra một ít chúng ta nghe không hiểu nói. Công Tôn gia chủ cũng không có giấu giếm, lúc ấy Công Tôn Lỗ lúc trở lại, ý thức khi thì mơ hồ, khi thì đần độn, thỉnh thoảng sẽ nhận ra một hai người. Theo thời gian trôi qua, về đến gia tộc không tới ba ngày, hoàn toàn rơi vào đần độn trạng thái. Cũng nói gì, Viên Phong Nam không kịp đợi hỏi, hắn liền nói nước, thật là nhiều nước. Công Tôn gia chủ bắt trước Công Tôn Lỗ giọng, đem những năm này kinh thường nói một câu nói lặp lại một lần. Nước, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, đột nhiên tới giữa, lông mày đông lại một cái. Công Tôn Lỗ hồn hải ở giữa những côn trùng kia, nhìn kỹ lại, cùng nước chảy rất tương tự, theo trí nhớ cùng nhau dòng nước chảy. Chẳng lẽ Công Tôn Lỗ chỉ nước, chính là hồn hải bên trong xuất hiện những côn trùng kia? Liền hắn cũng không có gặp qua cái loại này hiếm thấy côn trùng. Phỏng đoán nói ra, Công Tôn gia chủ cùng Viên Phong Nam cũng chưa chắc biết được. Trừ cái này ra, lại vậy không có thứ khác sao? Viên Phong Nam tiếp tục hỏi. Không có, Công Tôn gia chủ lắc đầu một cái. Những năm này hắn đã thử tất cả loại biện pháp, đều không cách nào giải khai Si Nguyệt Thành mê. Viên Phong Nam trên mặt toát ra vẻ thất vọng vẻ. Đa tạ Công Tôn gia chủ, sau này có cần gì? Cứ mở miệng, chúng ta Viên gia tuyệt không từ chối. Viên Phong Nam đứng lên, hướng Công Tôn gia chủ ôm quyền. Nếu không có gì cái khác có giá trị đầu mối, chỉ có thể rời đi, ta cũng không đưa hai vị. Công Tôn gia chủ đứng lên, hướng hai người ôm quyền, để cho quản gia đưa bọn họ đi ra ngoài. Cáo từ, ôm quyền đáp lễ, hai người rời đi đại điện, ra Công Tôn gia cửa. Viên Phong Nam mang Liễu Vô Tà hướng xa xa bay đi. Bay đến dãy núi sau đó, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể. Vô Tà, còn có những chuyện khác sao? Viên Phong Nam đi theo cùng nhau dừng lại, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Công Tôn gia chủ che giấu chúng ta rất nhiều thứ, ta dự định buổi tối đi sâu vào từ đường một chuyến. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía xa xa Công Tôn gia tộc. Hắn có thể cảm giác được, Công Tôn gia chủ có rất nhiều nỗi niềm khó nói, tựa hồ không muốn ngay trước mặt của bọn họ nói tới. Người phát hiện đầu mối gì liền sao? Viên Phong Nam lập tức hỏi. Đêm hôm khuya khoát lẻn vào nhất lưu gia tộc, một khi bị phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng, mất mặt chuyện nhỏ, sau này Viên gia cùng Bích Giao cung rất khó ở tiên giới ngẩng đầu lên, cho nên Viên Phong Nam phải hỏi rõ ràng, có đáng giá hay không được mạo hiểm như vậy. Chương 2491, đi sâu vào linh đường. Viên Phong Nam ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, muốn biết hắn có phải hay không phát hiện đầu mối gì. Vẫn hoài nghi giai đoạn, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày, khoảng cách buổi tối còn có rất dài một đoạn thời gian. Cần muốn tìm một chỗ đặt chân, đường đường tiên hoàng cảnh lưu lại ở trong dãy núi, sẽ đưa tới một số người chú ý. Hai người bay đến gần đây một tòa thành trì, đơn giản dịch dung một phen, để tránh bị người nhận ra, nhất là Liễu Vô Tà. Một đoạn thời gian gần đây, đầu ngọn gió tạm thời không hay, hôm nay tiên giới không nhận biết hắn tu sĩ không hề nhiều. Vào khách sạn, Liễu Vô Tà để cho Viên Phong Nam ở chỗ này nghỉ ngơi. Hắn phải đi ra ngoài một chuyến, Viên Phong Nam tu vi quá cao, bất luận hắn như thế nào thu liễm, trên mình tiên hoàng quy luật, luôn có thể khuấy động chu vi trăm mét không gian. Vô Tà, vậy ngươi chú ý, Viên Phong Nam dặn dò một câu, nơi này không phải Viên gia cùng Bích Giao cung địa bàn. Nhất định phải chú ý làm việc, trải qua tiệc cưới sự việc sau đó, lấy Thiên Sơn giáo cầm đầu mấy cái tông môn, đối Liễu Vô Tà sát ý nặng hơn, trừ cái này mấy cái tông môn, Nhất Chi Hiên vậy phải đề phòng. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, xoay người rời đi khách sạn, hướng trên đường đi tới. Chủ nhân, tiếp theo ngươi muốn làm gì? Rời đi khách sạn sau đó, Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Chuẩn bị một ít thứ, Liễu Vô Tà âm thầm cùng Tố Nương trao đổi. Ở Công Tôn gia tộc thời điểm, Tố Nương vậy nhìn Công Tôn Lỗ thi thể, trừ hồn hải bên trong tương tự nước chảy côn trùng, cũng không khác thường, cư trú thành trì cũng không lớn, đường phố răng khắp nơi. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được hai bên đường phố bên trong tửu lầu truyền tới liên quan tới tiếng nghị luận, tiệc cưới sau khi kết thúc, lại lợi dụng mưu kế chộp được quỷ người của sư môn. Đủ loại sự tích, để cho càng ngày càng nhiều người đối hắn sinh ra hứng thú. Liễu Vô Tà nghe được nhiều nhất tin tức, đều là liên quan tới thân thế của hắn. Căn cứ tiên chi môn suy đoán, Liễu Vô Tà là nhân vật lớn chuyển thế, đã đem tin tức truyền đưa cho Tiêu Vô Pháp, đi ngang qua một tòa tửu lầu thời điểm, từ lầu hai bằng lan vị trí, truyền tới một đạo thật nhỏ thanh âm. Liễu Vô Tà sử dụng tinh thần lực, cách nhau mấy chục mét, cũng có thể nghe được rõ ràng, cau lại cau mày, bước chân thả chậm rất nhiều, tiên tri môn thủ đoạn, Duyên Linh cùng hắn nói tới qua, vô cùng lợi hại, Tiêu Vô Pháp các người đã sớm tiến vào mộ đạo bên trong. Tạm thời không thời gian để ý những chuyện khác, đổi thành trước, đắc tội Thiên Thiên Tử Liên Minh, đã sớm bị người diệt tộc, đối diện tu sĩ nhỏ giọng nói, Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, đã sớm phụ thuộc vào Thiên Thiên Tử Liên Minh, nhiều lần gặp phải tổn thương nặng. Đối Thiên Thiên Tử Liên Minh mà nói, không thể nghi ngờ là một loại làm nhục. Kỳ Ngôn năm sắp tới, Mộ Đạo cũng phải mở ra, tiên giới sầm uất thịnh thế sắp đến, chúng ta cũng ráng lên cố gắng lên. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cơ hồ nhỏ không thể ngửi nổi. Liễu Vô Tà không có tiếp tục nghe tiếp, hướng đường phố một cái cửa hàng đi tới. Công tử cần gì không? Liễu Vô Tà mới vừa bước vào cửa hàng, trưởng quỹ liền tiến lên đón. Mặc dù Dịch Dung nhìn như 26-17 tuổi hình dáng, rất là trẻ tuổi, kỳ hoàng bột 3 lượng, ngũ quỷ độc 2 lượng, cương thi máu nửa thùng, Liễu Vô Tà liên tiếp nói ra mười mấy loại tên chữ. Mỗi loại tên chữ đều rất là quỷ dị, một phần là vật kịch độc, còn dư lại cùng tu luyện không có bất luận quan hệ gì. Tu luyện giới trừ luyện phù sư, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, còn có một loại hiếm thấy chức nghiệp, luyện kim sư, này luyện kim sư cũng không phải là tinh luyện hoàng kim, mà là luyện chế thân thể con người. Loại thủ đoạn này đã sớm thất truyền, có thể đem người sống luyện chế thành con rối, mặc dù đánh mất năng lực suy tính, lại có thể gìn giữ xuống hoàn chỉnh thân thể cùng sức chiến đấu. Này thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, gặp toàn bộ tu luyện giới ngăn chặn, dần dần biến mất ở lịch sử sông dài. Từ Công Tôn Lỗ trong cơ thể, hắn cảm nhận được một chút thuật luyện kim hơi thở, vì nghiệm chứng mình phỏng đoán, hắn mới dự định đêm khuya thời điểm, lặng lẽ lẻn vào Công Tôn gia tộc, trưởng quỹ ước chừng hao tốn 2 tiếng, mới đưa những thứ này góp đủ, mua xong sau đó theo đường cũ trở về, hướng khách sạn đi tới. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, hai người người áo bào đen bước vào cửa hàng này, thấy quý khách, trưởng quỹ rất nhiệt tình nghênh đón. Kỳ hoàng bột 3 lượng, cương thi máu nửa thùng, tiến vào hai người người áo bào đen thứ cần cùng Liễu Vô Tà muốn mua giống nhau như đúc. Nghe được lại là những thứ này, trưởng quỹ mặt lộ vẻ kinh ngạc, mới vừa rồi hắn cơ hồ vơ vét khắp thành, mới đưa những thứ này góp đủ, vì sao ngày hôm nay tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mọi người tới mua cái loại này ly kỳ cổ quái vật phẩm. Xin lỗi, các ngươi yêu cầu những thứ này, trước đây không lâu để cho người toàn bộ mua đi. Trưởng quỹ một mặt không biết làm sao vẻ, bị người mua đi, nghe được bị người mua đi. Hai người người áo bào đen thân thể hơi ngẩn ra, toàn thân bị áo bào đen bọc, không thấy được bọn họ cụ thể mặt mũi, tự nhiên không thấy được bọn họ biểu tình trên mặt. Hai người người áo bào đen nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy vẻ ngưng trọng, bị người nào mua đi? Phía bên phải người áo bào đen lên tiếng hỏi, trưởng quỹ cũng không có giấu giếm. Đem Liễu Vô Tà dung mạo đơn giản miêu tả một lần. Người áo bào đen đem Liễu Vô Tà dung mạo ghi lại, phát hiện cực kỳ xa lạ, chưa bao giờ gặp qua. Hai người rời đi cửa hàng, Liễu Vô Tà đã sớm đi xa, cũng không biết đi nơi nào. Thành trì lớn như vậy, tổng không thể một tấc đi tìm, chắc có người cùng chúng ta như nhau. Phát hiện luyện kim sư đầu mối, sẽ là ai chứ? Người áo bào đen ở đường phố khúc quanh dừng lại, bốn phía không người, bên trái người áo bào đen nhỏ giọng hỏi, buổi tối chúng ta đi Công Tôn gia tộc chờ chính là người này, hẳn cùng chúng ta mục đích như nhau. Phía bên phải người áo bào đen ánh mắt cơ trí, nói xong hướng đường phố xa xa đi tới, trở lại khách sạn, cùng Viên Phong Nam chào hỏi một tiếng, trở lại phòng mình, cầm ra mua về nửa thùng cương thi máu, đem hắn vật liệu theo thứ tự rót vào cương thi máu bên trong. Từng trận khói xanh nhô ra, tràn ngập cả nhà, trước thời hạn bố trí trận pháp, không cần lo lắng nơi này hơi thở tiết lộ ra ngoài. Ước chừng điều chế 2 tiếng, đã là trạng vạng, một thùng màu vàng chất lỏng xuất hiện ở thùng gỗ bên trong. Nhìn mình điều chế chất lỏng, Liễu Vô Tà hài lòng gật đầu một cái, liền xem tối nay, đem thùng gỗ thu vào chiếc nhẫn chữ vật, ngồi xếp bằng ở trên giường, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sắc trời càng ngày càng mờ, người đi trên đường phố càng ngày càng thiếu, khoảng cách giờ tí còn thiếu nửa giờ. Liễu Vô Tà gõ Viên Phong Nam cửa phòng, chúng ta lên đường. Hai người từ khách sạn rời đi, nhanh chóng ra khỏi thành, rời đi thành trì sau đó, hướng Công Tôn gia tộc lao đi. Sau nửa giờ, xuất hiện ở Công Tôn gia tộc trăm dặm bên ngoài, Viên Phong Nam là tiên hoàng cảnh. Tiếp tục đến gần, Công Tôn gia tộc tiên hoàng cảnh là có thể cảm giác đến. Cho là có tiên hoàng tới xâm phạm, nhạc phụ, ngươi ở lại chỗ này tiếp ứng, chính ta đi vào, dừng lại sau đó, Liễu Vô Tà hướng Viên Phong Nam nói, chính ngươi đi trước qua nguy hiểm. Viên Phong Nam không đồng ý, một khi bị Công Tôn gia tộc phát hiện, một mình hắn rất khó thoát thân, Viên gia cùng Công Tôn gia tộc cũng không quá nhiều đồng thời xuất hiện. Nếu như bị bọn họ nhốt, hậu quả vô cùng phiền toái, ngài là tiên hoàng cảnh, còn chưa tới Công Tôn gia tộc thân phận chúng ta liền tiết lộ. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, Liễu Vô Tà nói xong, hướng xa xa lao đi. Nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, Viên Phong Nam nặn chặt hai quả đấm, Liễu Vô Tà làm hết thảy các thứ này, cũng là vì bọn họ Viên gia. Lặn vào trong thành, Liễu Vô Tà không có gấp tiến vào Công Tôn gia tộc, mà là thay một bộ áo bào đen, đem toàn thân bao phủ lại, sau khi làm xong, lúc này mới hướng Công Tôn gia tộc lao đi. Đã là lúc nửa đêm, thành lớn tương đối yên lặng, chỉ có một ít khói liễu chi địa, còn có thể truyền tới từng cơn tiếng cười nói. Giống như là màu đen con báo, chui vào Công Tôn gia tộc phía dưới mái hiên, sử dụng quỷ mâu, chung quanh tầm mắt dần dần rõ ràng, từ đường ở Công Tôn gia tộc sau núi vị trí, chung quanh đều là cấm chế, người thường rất khó đến gần, những thứ này không làm khó được Liễu Vô Tà. Ở quỷ mơ dòm ngó dưới, tất cả cấm chế thu hết vào mắt, từ Công Tôn Lỗ bị ám sát sau đó, Công Tôn gia tộc gia tăng tuần tra lực độ, đã là lúc nửa đêm, thường xuyên thấy nhóm lớn đệ tử qua lại gia tộc bên trong. Bằng vào quỷ mâu cộng thêm thiên phạt chi nhãn cảm giác, lần lượt tránh tuần tra đệ tử, Liễu Vô Tà lo lắng nhất vẫn là tiên hoàng cảnh, bọn họ cảm giác lực quá mạnh mẽ, thật may lúc nửa đêm, không có tiên hoàng đi từ đường, quẹo rẽ nhiều lần, hao tốn một nén hương chừng thời gian, rốt cuộc thấy từ đường vị trí, bên trong từ đường đèn đuốc huy hoàng, hôm nay là ngày thứ hai, không có ai túc trực bên linh cữu, từng trận âm phong từ bốn phía thổi lất phất tới đây, treo ở từ đường ở giữa màu trắng linh phiên, phát ra rào rào tiếng vang, rất là được hoàng, chiếc quan tài gỗ mặt chậu lửa bên trong, tàn lửa còn không tắt, trước đây không lâu mới vừa có người thêm hoàn tiền vàng bạc. Thân thể từ đằng xa bụi hoa chui ra ngoài, tung người nhảy một cái, che giấu đến từ đường một góc, rất nhiều gia tộc lớn, bọn họ đem trong tộc trưởng bối sau khi chết, bày đặt ở bên trong từ đường, bố trí thành linh đường hình dáng, đây là một loại truyền thừa, cũng là một loại tín ngưỡng, quan tài gỗ còn không hợp xây, Công Tôn Lỗ lẳng lặng nằm ở bên trong, dựa theo phong tục, sau khi chết cần ở linh đường gửi 3 ngày. Cung cấp hậu nhân treo niệm, 3 ngày sau mới có thể hạ táng, Liễu Vô Tà không có gấp cầm ra thùng gỗ, mà là mang theo đặc chất găng tay, ở Công Tôn Lỗ trên mình lục soát một lần, ban ngày thời điểm, chỉ dựa vào cặp mắt thấy chỉ là một đại khái, đem cổ vết thương triệt để kiểm tra một lần, vết thương cực kỳ quỷ dị, lại là tam giác kiếm, cái loại này trường kiếm cực kỳ sắc bén, bị cắt trúng vết thương, rất khó khép lại, rốt cuộc là ai như vậy tàn nhẫn độc, đối một cái si ngu người hạ độc thủ như vậy, đem vết thương khôi phục nguyên trạng, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Nói xong mở ra Công Tôn Lỗ cặp mắt, mặc dù sau khi chết con người vô thần, con người tản ra, nhiều ít còn có thể thấy khi còn sống một ít chuyện tình. Mà Công Tôn Lỗ cặp mắt, cực kỳ quỷ dị, con người lại không có tản ra, chỉ là cho người một loại trống rỗng cảm giác, nhìn xem là chết, thực tế hoặc như là không có chết, loại cảm giác đó không nói ra được, để cho người rợn cả tóc gáy, đem mí mắt khép lại, Liễu Vô Tà lại sờ một cái đầu hắn, kỳ quái, là Hà Thiên Linh xây vị trí, sẽ rụp xuống một khối, đem tóc gỡ ra. Phát hiện thiên linh cái khu vực, rõ ràng lõm đi vào một miếng nhỏ, dưới tình huống bình thường, không thể nào phát sinh loại chuyện này, ban ngày Công Tôn gia chủ cũng không nói tới, đoán chừng là chẳng muốn để cho người ngoài biết, nếu là để cho người biết, Công Tôn Lỗ sau khi chết con ngươi không có lan truyền. Đỉnh đầu sụp đổ, nhất định cầm hắn làm quái vật, có cái lỗ nhỏ, Liễu Vô Tà tay phải ở lõm xuống địa phương nhẹ nhàng sờ một cái. Phát hiện lõm lõm vào địa phương, lại có một cái lỗ kim lớn nhỏ động, đặc biệt nhỏ, nếu không phải quỷ mâu, căn bản không cách nào phát hiện. Chương 2492, thuật luyện kim. Cầm ra già la thần dao găm đem cửa hang làm lớn ra mấy phần. Nồng nặc mùi tanh hôi từ Công Tôn Lỗ trong đầu thấm ra. Cực kỳ khó ngửi, ngay tại Liễu Vô Tà đang muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm. Một cái tay đột nhiên khoác lên trên bả vai, Liễu Vô Tà cả người lông tơ dựng ngược, cho rằng bị Công Tôn gia tộc phát hiện, nhẹ nhàng chuyển qua đầu, một cái nhợt nhạt tay đặt ở hắn vai trái, ở ánh đèn lờ mờ chiếu xuống, lộ vẻ được cực kỳ quỷ dị, theo cánh tay đi xuống nhìn. Lại là nằm ở trong quan tài gỗ Công Tôn Lỗ tay phải. Còn có thể động, Liễu Vô Tà lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng đem Công Tôn Lỗ tay phải trả về. Kỳ quái chính là, tay phải buông xuống đi, tay trái lại dựng lên, bất luận Liễu Vô Tà dùng lực như thế nào, Công Tôn Lỗ hai tay không cách nào bình trả về. Tạch tạch tạch, xa xa truyền tới tiếng bước chân, có Công Tôn gia tộc đệ tử tuần tra đến chỗ này. Liễu Vô Tà nóng nảy vạn phần, Công Tôn Lỗ tay phải giơ thật cao, những cái kia tuần tra đệ tử đi ngang qua nơi này, nhất định có thể thời gian đầu tiên phát hiện, còn chưa hiểu nguyên nhân, rời đi lại không cam lòng, tiếng bước chân càng ngày càng gần, sắp đến gần linh đường, liều mạng, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, thân thể tại chỗ biến mất, chui vào quan tài gỗ bên trong, nằm ở Công Tôn Lỗ trên thân thể, lợi dụng hai cánh tay, chế trụ Công Tôn Lỗ hai tay, không để cho bàn tay hắn đưa ra tới, tiếng bước chân còn ở ép tới gần, đã đứng ở linh đường bên bờ, nếu đi ngang qua, chúng ta cho thêm điểm tiền vàng bạc đi, lỗ tiền bối khi còn sống không thiếu chiếu cố chúng ta những thứ này phân chi đệ tử. Hai người tuần tra đệ tử đi tới chậu lửa bên bờ, hướng bên trong tăng thêm một ít tiền vàng bạc, ngọn lửa cọ đích một tiếng bốc lên tới, Liễu Vô Tà tim cũng dâng tới cổ họng trên, hai người chỉ cần tiến lên là có thể phát hiện hắn, vậy dưới tình huống không người nào nguyện ý đi về phía quan tài gỗ, tối đa ở phía xa tăng thêm tiền vàng bạc. Tam thúc, người nói lỗ tiền bối làm sao sẽ vô duyên vô cớ bị người giết chết đây? Thanh âm từ bên trái truyền tới. Phía bên phải tuần tra đệ tử vẫn còn tiếp tục tăng thêm tiền vàng bạc. Liễu Vô Tà dựng lỗ tai lên, ban ngày thời điểm, Công Tôn gia chủ một mực muốn nói lại thôi, che giấu rất nhiều thứ, ta nghe nói lỗ tiền bối là bị gia chủ giết chết. Chuyện này ngươi biết ta biết, ngàn vạn không cần nói cho người thứ ba, đang nấu giấy trung niên đệ tử đứng lên, hạ thấp giọng nói, gia chủ vì sao phải giết chết lỗ tiền bối, hắn vì gia tộc nhưng mà lập được vô số công lao. Bên trái nam tử một mặt vẻ khiếp sợ, từ thanh âm trên phán đoán, tuổi tác hẳn không lớn, cụ thể sự việc chúng ta liền không nên suy đoán lung tung. Ta nghe nói là gia tộc cao tầng sau khi thương nghị kết quả, do gia chủ thân tự động tay, người đàn ông trung niên nói xong, xoay người rời đi, bước chân càng ngày càng xa, Liễu Vô Tà nội tâm nổi lên cơn sóng thần, Công Tôn Lỗ lại có thể chết tại gia tộc mình tay. Điều này thực để cho hắn khiếp sợ, cho đến người hoàn toàn đi xa, rồi mới từ quan tài gỗ bên trong cướp đi ra, đột nhiên cảm giác được mình cổ ngứa một chút, duỗi tay kéo một cái, trên cổ có một ít nhớp nhúa đồ, veo, nhanh chóng từ trong quan tài gỗ cướp đi ra, ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Lỗ, cái này vừa thấy, cả người giống như rơi vào hầm băng, Công Tôn Lỗ lại mở hai mắt ra, nhiều chất lỏng, từ hắn trong miệng tràn ra, Liễu Vô Tà trên cổ dính chất lỏng, chính là Công Tôn Lỗ nước miếng, tay cầm giá la thần dao găm, âm thầm phòng bị, để tránh Công Tôn Lỗ từ trong quan tài gỗ nhảy ra. Từ trong nhẫn chữ vật cầm ra thùng gỗ, đặt ở bên quan tài gỗ duyên, không muốn, Liễu Vô Tà mới vừa cầm ra thùng gỗ, từ đằng xa trong bụi cây rậm rạp truyền tới một giọng nói. Cắt đứt hắn, ai, mới vừa rồi tâm thần một mực chú ý trong quan tài gỗ Công Tôn Lỗ. Bỏ quên bốn phía, không nghĩ tới âm thầm còn cất giấu cao thủ, thùng gỗ đã lấy ra, đặt ở bên quan tài gỗ duyên, veo veo, hai cái bóng đen chớp mắt rồi biến mất, lướt vào linh đường bên trong, cùng Liễu Vô Tà như nhau, cả người dùng áo bào đen bọc, không thấy rõ hai người mặt mũi, Liễu Vô Tà như lâm đại địch, mới đầu cho rằng hai người là Công Tôn gia tộc cao thủ. Từ trang điểm đi lên xem, hai người hẳn cùng mình như nhau, đêm dò Công Tôn gia tộc, các ngươi là ai? Liễu Vô Tà hạ thấp giọng, làm xong chuẩn bị chiến đấu, hai người người áo bào đen mặc dù hết sức che giấu mình tu vi, như cũ có thể cảm giác được bọn họ trên mình vậy sâu không lường được hơi thở. Thấp nhất cũng là cao cấp tiên tôn cảnh, thậm chí cao hơn, chúng ta là ai không trọng yếu. Hắn sắp thức tỉnh, một khi tỉnh lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hai người người áo bào đen không có để ý Liễu Vô Tà, mà là hướng trong quan tài gỗ nhìn. Liễu Vô Tà theo bọn họ ánh mắt đều nhìn về phía quan tài gỗ. Công Tôn Lỗ mở ra cặp mắt, thả ra nhàn nhạt lục quang, quả nhiên là thuật luyện kim. Liễu Vô Tà tiếng như ruồi muỗi, vẫn bị hai người người áo bào đen nghe được. Ngươi lại biết thuật luyện kim? Phía bên phải người áo bào đen ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Ba trên mặt người hiện đầy cấm chế, thần thức không cách nào tra thấy với nhau diện mạo, chỉ có thể từ thanh âm cùng ánh mắt phán đoán thân phận đối phương đạt tới tuổi tác. Liễu Vô Tà mang tới những thứ này vật liệu, mục đích chính là dò xét một tí, Công Tôn Lỗ có phải hay không bị người luyện chế thành con rối. Sư huynh, hắn muốn thức tỉnh. Bên trái người áo bào đen vây quanh quan tài gỗ đi một vòng, toát ra vẻ lo lắng, mới vừa rồi chỉ có thể một cái tay nhúc nhích, Liễu Vô Tà cầm ra điều chế tốt chất lỏng sau đó. Công Tôn Lỗ hai chân động một tí, thân thể phát ra kéo kẹt thanh âm, phong ấn, hai người người áo bào đen hai tay rõ ràng ấn, từng đạo kỳ quái dấu vết rót vào đến Công Tôn Lỗ trong cơ thể. Liễu Vô Tà đứng ở một bên, cũng không nhúng tay, những thứ này dấu vết cực kỳ cổ xưa, hắn lại có thể chưa bao giờ gặp qua, phong ấn áp chế. Công Tôn Lỗ cặp mắt chậm rãi khép lại, ước chừng đi qua thời gian trung trà, hai người người áo bào đen lúc này mới dừng tay. Ngươi có biết, mới rồi có hơn nguy hiểm. Bên trái người áo bào đen căm tức nhìn Liễu Vô Tà, còn kém đối Liễu Vô Tà ra tay. Được rồi, hắn mục đích hẳn cùng chúng ta như nhau, dò xét Công Tôn Lỗ có phải hay không bị người luyện chế thành con rối, chỉ là dùng sai phương pháp. Phía bên phải người áo bào đen ngăn cản bên trái đồng bạn, tỏ ý hắn không cần tức giận. Liễu Vô Tà đối thuật luyện kim kiến thức nửa vời, từ trên cổ tịch đọc qua như thế nào dò xét thuật luyện kim, mới mua được những thứ này vật liệu, xác định mình một chút suy đoán có chính xác hay không. Nếu như Công Tôn Lỗ bị người luyện chế con rối, chứng minh Si Nguyệt Thành muốn đối hắn nghĩ còn muốn hiểm ác. Chúng ta muốn không muốn giết người diệt khẩu. Bên trái người áo bào đen còn không hết hy vọng, nói xong còn muốn đối Liễu Vô Tà động thủ, giết hắn, chuyện tối nay liền sẽ không tiết lộ ra ngoài. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, bọn họ không một lời và liền muốn giết người, không khỏi quá bá đạo. Được rồi, phía bên phải người áo bào đen lắc đầu một cái, nơi này là Công Tôn gia tộc, một khi đại chiến, nhất định kinh động Công Tôn gia tộc cao tầng, đến lúc đó bọn họ ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Nghe được bọn họ không đúng tự mình ra tay, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, phía bên phải tên kia người áo bào đen, cầm lên Liễu Vô Tà mang tới thùng gỗ, đặt ở Công Tôn Lỗ đầu vị trí, hai tay một chiêu, trong thùng gỗ màu vàng chất lỏng chậm rãi dâng lên, giống như là một đạo mũi tên nước, chui vào Công Tôn Lỗ lỗ mũi bên trong, ngay sau đó, một đạo mới nước chảy từ Công Tôn Lỗ trên đỉnh đầu lỗ nhỏ chui ra ngoài, dung nhập vào thùng gỗ bên trong. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, một màn kỳ quái xuất hiện, nhiều nước chảy từ Công Tôn Lỗ trên đỉnh đầu chui ra ngoài. Sau đó hắn khuôn mặt đổi được bình thường, hơn nữa bình thản, không giống như là trước biểu hiện trên mặt nhìn như có chút dữ tợn. Các ngươi là Khu Ma Sư? Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, nhận ra bọn họ thân phận. Hai người người áo bào đen đồng thời nhìn về phía Liễu Vô Tà. trong con người toát ra vẻ nghi hoặc, bọn họ thân phận lại bị người nhận ra, người nho nhỏ lớp, cũng biết Khu Ma Sư cái chức nghiệp này, từ thanh âm cùng trong ánh mắt bọn họ hai cái đoán được Liễu Vô Tà tuổi tác cũng không lớn. Nói chuyện chính là đứng ở trước quan tài gỗ mặt tên kia người áo bào đen. Thời kỳ viễn cổ, ra đời một nhóm Khu Ma Sư, bọn họ hành tung quỷ dị, lấy Khu Ma mà sống, nắm giữ tất cả loại hiếm lạ năng lực cổ quái, có chút năng lực, đã sớm thất truyền, liên quan tới Khu Ma Sư thân phận, hôm nay tiên giới người biết cực kỳ thưa thớt. Từ sách trên thấy, Liễu Vô Tà tìm cái lý do lấp liếm cho qua, thật ra thì liên quan tới Khu Ma người thân phận, vẫn là sư phụ Thiên Đạo người nói cho hắn, sách trên cũng không Khu Ma người ghi chép, nếu ngươi biết chúng ta thân phận, vậy hẳn biết chúng ta đang làm gì, chuyện tối nay, ngươi nếu là dám tiết lộ ra ngoài, hậu quả ngươi hẳn biết. Đứng ở trước quan tài gỗ mặt người áo bào đen thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, giống như là 39 trời đông giá rét, đưa đến toàn bộ linh đường nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Yên tâm đi, chuyện tối nay, ngươi biết, ta biết, hắn biết. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, trừ phi đầu hắn có vấn đề, tiết lộ chuyện tối nay, một khi tiết lộ, há chẳng phải là nói cho tất cả người. Hắn ban đêm xông vào Công Tôn gia tộc linh đường, đạt được Liễu Vô Tà bảo đảm, hai người người áo bào đen hài lòng gật đầu một cái. Ai ở từ đường, xa xa lại truyền tới tiếng bước chân. Hai người tuần tra đệ tử thấy từ đường ánh đèn chợt ẩn chợt diệt. Phát hiện không đúng, thời gian đầu tiên hướng bên này chạy tới. Không tốt, chúng ta bị người phát hiện. Hai người người áo bào đen nhìn nhau, nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Liễu Vô Tà theo sát phía sau, ba người giống như sao rơi, lao ra Công Tôn gia tộc. Ầm ầm, từng trận tiếng chiêng trống vang lên, kinh động toàn bộ Công Tôn gia tộc. Vô số cao thủ từ âm thầm chui ra ngoài, thời gian đầu tiên xông vào linh đường. Công Tôn gia chủ cái đầu tiên xuất hiện, nhìn một cái trong quan tài gỗ Công Tôn Lỗ. Hơi nhíu mày, chạy đi đâu? Mấy chục tên cao thủ ngăn lại ba người bọn họ đường lui, ngăn cản bọn họ chạy ra khỏi Công Tôn gia tộc. Hai người người áo bào đen nhanh chóng ra tay, một hồi cường đại màn đen từ trên trời hạ xuống, đem xông tới Công Tôn gia tộc cao thủ ngăn cản. Liễu Vô Tà cũng không ra tay, một khi ra tay, hắn thân phận liền sẽ tiết lộ. Hắn nắm giữ mấy cửa tiên thuật, tiên giới cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Cái này hai người người áo bào đen thân phận quá thần bí, thi triển ra tiên thuật Liễu Vô Tà cũng không có gặp qua. Ông không gian truyền tới kịch liệt hỗn loạn, xông về bọn họ mười mấy tên tiên tôn cường giả bị tung bay ra ngoài. Vừa lúc đó, mấy tên tiên hoàng cường giả xuất hiện, hoảng sợ tiên hoàng thế cuốn tới. Đây nếu là muốn chém tận giết tuyệt, ba người rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Liễu Vô Tà mười phần nóng nảy, lúc này thông báo Viên Phong Nam, thời gian không còn kịp nữa. Mắt xem ba người liền bỏ mạng ở tiên hoàng tay, một màn kỳ quái xuất hiện, xuất thủ mấy tên tiên hoàng đột nhiên thu lực, ba người áp lực lớn giảm. Đi, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, làm trước một bước, xông vào mây xanh bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Gia chủ, vì sao phải thả bọn họ đi? Ba tên tiên hoàng cảnh rơi vào từ đường, một mặt vẻ không hiểu, hướng Công Tôn gia chủ hỏi. Chương 2493, đi Si Nguyệt Thành. Lấy Công Tôn gia tộc năng lực, lưu lại ba tên hắc y nhân, cũng không khó khăn lắm. Thời khắc tối hậu, là Công Tôn gia chủ âm thầm cho bọn họ truyền âm. Thả bọn họ đi, Liễu Vô Tà cùng hai người Khu Ma Sư, mới có thể chạy thoát thân. Bọn họ trợ giúp chúng ta Công Tôn gia tộc, giải quyết một cái lớn phiền toái. Công Tôn gia chủ ánh mắt nhìn về phía quan tài gỗ. Ba tên tiên hoàng cảnh rối rít tiến lên, thấy Công Tôn Lỗ một khắc kia, tựa hồ rõ ràng liền gia chủ vì sao phải thả bọn họ đi. Liễu Vô Tà xông lên mây xanh sau đó, nhanh chóng hướng trong dãy núi lao đi. Hai người người áo bào đen, hướng một cái hướng khác lao đi. Trung trà sau đó, Thành Công cùng Viên Phong Nam hội họp, thấy Liễu Vô Tà không có sao, Viên Phong Nam một trái tim lúc này mới rơi xuống. Vô Tà, không có bị Công Tôn gia tộc phát hiện đi? Viên Phong Nam quan tâm hỏi nói. Chúng ta đi suốt đêm hồi Viên gia. Liễu Vô Tà không trả lời, hắn cũng không rõ ràng vì sao Công Tôn gia tộc cuối cùng thả bọn họ đi nhanh như điện chớp, rốt cuộc ở trước hừng đông sáng đuổi về Viên gia. Về đến gia tộc một khắc kia, Liễu Vô Tà để cho Viên Phong Nam chọn một số cao thủ lập tức lên đường đi Si Nguyệt Thành. Thời gian gấp, trì hoãn càng lâu, họa thánh càng nguy hiểm. Hắn hoài nghi Quỷ Sư Môn đã trước bọn họ một bước đi Si Nguyệt Thành. Si Nguyệt Thành vô cùng nguy hiểm, Quỷ Sư Môn nhất định nắm giữ tiến vào Si Nguyệt Thành phương pháp, nếu không Quỷ Sư Môn cũng sẽ không phất cờ giống trống cướp đi Viên Thiên Vi. Coi như bọn họ lấy được rồi Viên Thiên Vi máu tươi, không cách nào tiến vào Si Nguyệt Thành, như cũ không thể chém chết họa thánh. Đi qua Viên gia thương nghị, do Viên Phong Sơn dẫn đội chọn lựa hai người trưởng lão, còn có 8 tên thân thủ nhanh nhẹn đệ tử, mỗi cái tu vi không thấp. Ta cũng phải đi. Khuê phòng bên trong, Viên Thiên Vi đột nhiên đứng lên, nàng vậy muốn đi trước Si Nguyệt Thành. Si Nguyệt Thành không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi ở nhà tộc yên tĩnh chờ tin tức của chúng ta. Liễu Vô Tà sờ một cái Viên Thiên Vi đầu, lần này đi Si Nguyệt Thành hắn cũng không xác định có thể hay không còn sống đi ra, nguyên nhân chính là Si Nguyệt Thành nguy hiểm, ta càng không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Nói xong, lớn chừng hạt đậu nước mắt. Từ Viên Thiên Vi khóe mắt tuột xuống, bọn họ đã là quan hệ vợ chồng, bất luận bất kỳ sự việc cũng hẳn cùng đối mặt, ngươi còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, mau sớm trở lại Bích Giao Cung, đây là ta viết tốt thư, đến Bích Giao Cung sau đó tìm được Khổng trưởng lão, hắn biết nên làm như thế nào. Liễu Vô Tà cầm ra một phong thư giao đến Viên Thiên Vi trong tay, lần này đi Si Nguyệt Thành, sống hay chết vẫn là ẩn số, hắn nhất định phải làm xong hết thảy an bài, một khi không có thể còn sống đi ra, Thiên Đạo Hội toàn bộ cũng nhập Bích Giao Cung, Họa Thánh cùng hắn là sinh tử chi giao, hôm nay Họa Thánh gặp nguy hiểm, thành tựu bằng hữu, há có thể ngồi yên không để ý đến. Viên Thiên Vi nhận lấy thư, nàng biết phu quân thì không muốn để cho nàng mạo hiểm. Người nhất định phải còn sống đi ra. Viên Thiên Vi cắn chặt hàm răng, hết sức cố gắng không để cho mình khóc lên. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sống trở về. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng đem Viên Thiên Vi chào vào trong ngực, an ủi một phen sau đó, lúc này mới rời đi gian nhà. Trong đại điện, nhân viên đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Vô Tà, người đều an bài xong, toàn bộ hành trình nghe theo ngươi triệu hoán, đến Si Nguyệt Thành sau đó, ngươi ở lại bên ngoài, do bọn họ tiến vào trong đó. Viên Phong Nam lời nói thành khẩn nói, đây là bọn họ Viên gia sự việc, Liễu Vô Tà đã là bọn họ làm quá nhiều, ở Viên gia rất nhiều cao tầng nhìn chăm chú dưới, một nhóm 12 người, rời đi Viên gia, Liễu Vô Tà đi Si Nguyệt Thành tin tức, cũng không phải là bí mật gì, Viên Phong Sơn là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, không cần lo lắng trên đường có người đánh lén, huống chi Si Nguyệt Thành vô cùng thần bí, đi vào tu sĩ, căn bản cũng chết trong đó, Liễu Vô Tà bọn họ mới vừa lên đường không lâu, Thiên Sơn Giáo, Vũ gia, Trần gia bọn họ rối rít nhận được tin tức. Kỳ quái chính là, những tông môn này cũng không động tĩnh, vừa không có phái nhóm lớn cao thủ cản đường Liễu Vô Tà, cũng không có phái cao thủ tiến vào Si Nguyệt Thành, ở bọn họ xem ra, Liễu Vô Tà chuyến này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Xuyên qua mờ mịt sa mạc, Viên Phong Sơn mang đám người, chăn trở chừng mấy tòa thành lớn, lại phi hành 5 ngày 5 đêm, phía trước đổi được càng ngày càng vắng lặng, bốn phía sương mù, cơ hồ không có một ngọn cỏ, liền tiên khí cũng đạt tới mỏng manh, tựa như tiến vào một phiến tử địa, dọc theo bên trái con đường này đi về phía trước. Ba ngày sau liền có thể đến được gọi là tiên giới ba lớn một trong cấm địa quỷ kiến sâu. Viên Phong Sơn tay phải chỉ hướng bên trái phía trước, bên kia hắc vụ lượn quanh, tầm mắt thật to bị chế, nghe được tiên giới ba cấm địa lớn, tất cả viên gia đệ tử tâm thần chấn động một cái. Liễu Vô Tà không lên tiếng, ba cấm địa lớn bên trong, quỷ kiến sâu xếp hạng thứ hai, nổi tiếng nhất vẫn là Vô Cùng Vui Thiên Đường, mà khôi phục Bảo Viêm Tông chủ thân xác phương pháp, ngay tại Vô Cùng Vui Thiên Đường, tu vi không tới trước, tuyệt không tiến lên đi. Si Nguyệt Thành khoảng cách quỷ kiến sâu, đại khái hai ngày chừng chặng đường, một cái bên trái bên, một cái bên phải bên, ngăn núi nhìn nhau, càng đến gần Si Nguyệt Thành, trong thiên địa phân ly tiên khí, càng thêm mỏng manh, cơ hồ không cảm giác được, càng nhiều là âm phong hàn khí thấu xương, nơi này quy luật, thật giống như vô cùng hỗn loạn, một tên viên gia đệ tử mở miệng nói, Si Nguyệt Thành mặc dù cũng thuộc về tiên giới địa bàn, nơi này thiên địa pháp tắc, tựa hồ cùng tiên giới hoàn toàn xa lạ, mọi người lên tinh thần tới. Si Nguyệt Thành chung quanh ẩn núp nhiều người nhặt mót đồ. Chúng ta phải tăng gấp bội chú ý, Viên Phong Sơn dày một tiếng, để cho tất cả người cảnh giác, nhị thúc, cái gì là người nhặt mót đồ? Mới vừa mới mở miệng tên kia viên gia đệ tử tiếp tục hỏi. Viên Phong Sơn là Viên Thiên Vi nhị thúc, bình thường tại gia tộc thời điểm, viên gia đệ tử đều thích lấy nhị thúc gọi, những đệ tử khác rối rít nhìn tới, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói người nhặt mót đồ. Viên Phong Sơn chưa nói, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, đi qua mấy ngày nay sống chung, Viên Phong Sơn phát hiện Liễu Vô Tà kiến thức rộng, thậm chí muốn đối hắn tầm mắt còn muốn rộng rãi. Liễu Vô Tà biết Viên Phong Sơn đây là cho mình tạo uy vọng, để cho hắn để giải thích người nhặt mót đồ là một đám rất kỳ lạ tồn tại. Bọn họ phân ly ở nhân tộc cùng ma tộc tới giữa, bọn họ vừa không phải là người tộc, cũng không phải ma tộc, thích nhất u ám chi địa. Đáng sợ nhất những người nhặt mót đồ này thành đoàn kết đội, hơi lơ là cũng sẽ bị người nhặt mót đồ làm chất dinh dưỡng nhặt đi. Liễu Vô Tà nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói. Tất cả viên gia đệ tử một mặt kính nể nhìn về phía Liễu Vô Tà. Viên Phong Sơn gật đầu một cái, Liễu Vô Tà giới thiệu đặc biệt toàn diện, đoàn người thả chậm bước chân, bốn phía núi cao san sát, một ít chết khô cây cối mặc dù chết liền rất nhiều năm, nhưng thẳng đứng sừng sững dãy núi bên trong, giống như là từng cái đi lại cương thi, nhị thúc, bên kia thật giống như có đồ đang động, đi qua Liễu Vô Tà giới thiệu sau đó, mỗi cái người lên tinh thần, ánh mắt dò xét bốn phía, bên trái một tên viên gia đệ tử thân thể run run một tí. Phát hiện xa xa một bụi cây cối lại có thể mình ở di động. Người nhặt mót đồ, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, xuyên thấu tầng tầng không gian, đến tên đệ tử này nói địa phương, mắt thấy một tên người nhặt mót đồ dần dần tỉnh lại. Nghe được người nhặt mót đồ, Viên Phong Sơn sắc mặt rét một cái, có loại dự cảm xấu, bọn họ mới vừa tới nơi này, vì sao liền kinh động người nhặt mót đồ, mọi người tăng tốc độ tiến về trước, mau sớm đến Si Nguyệt Thành, Viên Phong Sơn để cho hai người đỉnh cấp tiên tôn trưởng lão dẫn đường. Hắn tới cản ở phía sau, ken két ca, nhiều cây cối đang thức tỉnh, bọn họ không phải cây cối, mà là rơi vào ngủ say người nhặt mót đồ. Liễu Vô Tà các người sau khi đi vào, những người nhặt mót đồ này ngửi thấy loài người tinh mùi máu. Người khác không thấy được người nhặt mót đồ diện mạo, Liễu Vô Tà lại có thể thông qua quỷ mâu, thấy rõ ràng từng tờ một khuôn mặt dữ tợn. Những người nhặt mót đồ này là một cái độc lập tồn tại, bọn họ không có ngũ quan, bộ mặt lại có thể đột nhiên dương ra, tạo thành một cái hắc động, đem người nuốt vào đi. Chúng ta bị người nhặt mót đồ ngăn cản, đi ở phía trước hai người trưởng lão, định trụ thân thể, lớn tiếng nói, chuẩn bị chiến đấu. Viên Phong Sơn biết không tránh thoát, chỉ có thể nghênh chiến. Một tôn người nhặt mót đồ xông về bọn họ, bộ mặt đột nhiên chia ra, giống như là một đóa cúc hoa nổ tung, đậm đặc chất lỏng phun ra đến không trung, rơi vào bọn họ trên thân thể, vô cùng buồn nôn. Viên Phong Sơn làm trước một bước, một chưởng nghiền đè xuống, hắn nhưng mà đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, sức chiến đấu kinh khủng rối tinh rối mù, ước chừng chưởng ấn dư âm, liền đem xông tới người nhặt mót đồ nghiền nát. Bước nhanh hơn, dọn dẹp đi một con đường, Viên Phong Sơn tỏ ý đội ngũ tăng thêm tốc độ, chỉ muốn chạy đến Si Nguyệt Thành là có thể thoát khỏi người nhặt mót đồ công kích. Người nhặt mót đồ số lượng quá nhiều, căn bản giết không nổi, càng đáng sợ hơn những người nhặt mót đồ này vỡ vụn sau đó. Thân xác còn có thể hoạt động, tạo thành mới cây khô, ngăn lại đường đi của bọn họ. Viên Phong Sơn liên tục ra tay, đám người tốc độ càng lúc càng nhanh. Liễu Vô Tà tay cầm Già La Thần dao găm, nhẹ nhàng quơ múa, chung quanh không gian không ngừng nổ tung, tạo thành một cái chân không lối đi. Đoạn thời gian này một mực điều nghiên Già La Thần cái muỗng diệu dụng. Thời gian không phụ khổ tâm người, đi qua hắn không ngừng điều nghiên, rốt cuộc mò tới một ít bí quyết. Hắn phát hiện tiên khí căn bản không cách nào thúc giục Già La Thần dao găm, cho nên hắn thử nghiệm lợi dụng La Sát khí, chém chết đại lượng La Sát tộc. Thái Hoang thế giới bên trong đã ra đời La Sát giới. La Sát khí rót vào Già La Thần dao găm, một đạo u ám sáng bóng từ Già La Thần dao găm chỗ sâu phún ra ngoài. Già La Thần dao găm hẳn còn có cái khác năng lực. Hắn còn đang không ngừng lục lọi, liên tục phi hành hơn 2 tiếng, trên đường gặp phải người nhặt mót đồ số lượng ít đi rất nhiều. Đám người như buông mang nặng, rốt cuộc thoát khỏi người nhặt mót đồ công kích. Các ngươi mau xem trước mặt, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đi ở phía trước Viên gia đệ tử phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đám người rối rít liếc mắt hướng bên trái phía trước nhìn, một tòa thật to nguy nga thành trì xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Si Nguyệt Thành, Viên Phong Sơn thu hồi trên mình khí thế, mặc dù hắn là tiên hoàng, vẫn là lần đầu tiên đi tới Si Nguyệt Thành, trên mặt không khỏi toát ra vẻ rung động. Si Nguyệt Thành tồn tại vô số năm, thậm chí muốn so với một ít truyền thừa triệu năm tông môn còn muốn cổ xưa. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, quỷ mị xuyên thấu hàng tỷ thời không, đến Si Nguyệt Thành chỗ sâu, kỳ quái chính là, làm quỷ mâu ép tới gần sau đó, một cổ mạnh mẽ phản lực từ Si Nguyệt Thành chỗ sâu xông ra, đem quỷ mâu ngăn cản trở về. Thật quỷ dị Si Nguyệt Thành, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn vậy là lần thứ nhất tới Si Nguyệt Thành, cũng không kinh nghiệm có thể nói. Lâm Xuyên trưởng lão, ngươi cùng Vô Tà ở lại bên ngoài, tùy thời tiếp ứng chúng ta, những người khác theo ta tiến vào Si Nguyệt Thành. Viên Phong Sơn lúc này hạ lệnh, để cho hắn bên trong một tên đỉnh cấp tiên tôn trưởng lão ở lại Si Nguyệt Thành bên ngoài, làm xong tiếp đáp bọn họ chuẩn bị. Lâm Xuyên trưởng lão gật đầu một cái. Liễu Vô Tà không nói gì, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái bình sứ, giao đến Viên Phong Sơn trong tay, bên trong đựng viên thiên vi máu tươi, sau đó một mặt dặn dò, ta hoài nghi Si Nguyệt Thành bên trong có dấu luyện kim sư, các ngươi nhất định phải chú ý. Thanh âm rất nhỏ, chỉ có Viên Phong Sơn một người có thể nghe được, để tránh đưa tới không cần thiết khủng hoảng. Chương 2494, Di Vong Chi Thi. Viên Phong Sơn dẫn những người khác tiến vào Trần Phong đã lâu Si Nguyệt Thành. Bầu trời sương mù, chu vi vạn dặm tựa như bị nguồn rủa qua vậy, ánh mặt trời không cách nào chảy vào, tầm mắt chỗ đã thấy địa phương cực kỳ có hạn, coi như là tiên hoàng, rất lâu, vẫn là phải dựa vào thần thức tới cảm ứng. Đưa mắt nhìn Viên Phong Sơn bọn họ tiến vào Si Nguyệt Thành, Liễu Vô Tà cùng Lâm Xuyên trưởng lão hai người ở bốn phía tuần tra. Khặc khặc khặc, xa xa truyền tới kỳ quái tiếng kêu, giống như là lão nha kêu nữa. Liễu Vô Tà cùng Lâm Xuyên hai người nhìn nhau, âm thầm phòng bị, đây là minh nha tiếng kêu. Lâm Xuyên trưởng lão trong con người thoáng qua vẻ ngưng trọng. Minh vịt lại gọi là đất ngục nha, đã sớm mất đi sinh mạng, lại có thể đi ở âm phủ cùng dương giới bên trong. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, vô số năm phát triển, Si Nguyệt Thành đã sớm biến thành nhân ma yêu cũng không muốn tới chỗ. Nhưng hấp dẫn nhóm lớn ly kỳ cổ quái sinh vật, những sinh vật này càng thích Si Nguyệt Thành hoàn cảnh. Một đầu màu đen minh vịt, quanh quẩn ở hai người trên đỉnh đầu, màu trắng con ngươi, ở sương mù trong hoàn cảnh, lộ vẻ được phá lệ, âm u kinh khủng. Kỳ quái chính là, minh vịt cặp mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà, rát rát, minh vịt kêu mấy tiếng sau đó, hướng xa xa bay đi, một cây lông vũ từ không trung ngã xuống, vừa vặn rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, đưa tay một chiêu, hàn khí thấu xương, theo Lông Vũ chui vào Liễu Vô Tà thân thể. Âm khí, Liễu Vô Tà nhanh chóng đem Lông Vũ vứt bỏ, phát hiện lòng bàn tay xuất hiện một đạo băng xương. Đây không phải là thông thường minh vịt, mà là âm nha, đến từ cửu u địa ngục. Lâm Xuyên trưởng lão phát ra một tiếng thét kinh hãi. Minh vịt không đáng sợ, đáng sợ là âm nha, chúng đã sớm diệt tuyệt. Vì sao Si Nguyệt Thành gặp một cái bày trận? Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, nhanh chóng cầm ra trận kỳ, bắt đầu ở bốn phía bày trận. Hắn có loại dự cảm còn sẽ có nhiều hơn âm nha núp ở bốn phía. Chỉ dùng thời gian chung trà, hai người rất nhanh bố trí ra một tòa phòng ngự đại trận, coi như là âm nha đánh tới, ngược lại cũng không cần lo lắng, chỉ cần lưu lại ở trận pháp bên trong là được. Thời gian không tiếng động chạy mất, Viên Phong Sơn bọn họ tiến vào Si Nguyệt Thành đã sắp một thiên lâu. Lâm Xuyên cầm ra truyền tin phù, hỏi Si Nguyệt Thành ở giữa tình huống. Kỳ quái chính là truyền tin phù cháy sau đó không có bất kỳ thơ hồi âm. Theo lý thuyết, Viên Phong Sơn hẳn nhận được bọn họ tin tức. Lâm Xuyên trao mày, có loại dự cảm xấu, chẳng lẽ bọn họ gặp bất chắc? Một đạo u ám trong đường phố, Viên Phong Sơn mang đám người thận trọng tiến về trước. Bọn họ tiến vào Si Nguyệt Thành sau đó phát hiện lạc đường, trong thành đường phố rắc rối phức tạp, căn bản không biết lối ra ở nơi nào. Nhị thúc, có nước chảy hướng chúng ta tràn lên. 10 người giơ mồi lửa tạo thành một cái hình quạt, như vậy có thể tốt hơn đưa đến phòng ngự hiệu quả. Đứng ở bên phải Viên gia đệ tử liền vội vàng nói, thấy nhiều nước chảy hướng bọn họ tấn công tới. Tỷ thủy hoa, Viên Phong Sơn đầu tiên nghĩ tới là tỷ thủy hoa, giống như nước chảy bị tỷ thủy hoa cuốn đi, 10 phần chết chắc. Mau lui lại, Viên Phong Sơn hét lớn một tiếng, dẫn đám người hướng ngoài ra một con phố lao đi, tránh tỷ thủy hoa. Nước chảy tốc độ cực nhanh, mới nhìn còn ở mấy chục mét ra, trong chớp mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lạc Hậu tên đệ tử kia không tránh kịp, bị nước chảy cuốn bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Viên núi, một bên đệ tử đưa tay đi kéo, đã không còn kịp rồi. Viên núi biến mất ở đám người thực hiện bên trong, mà lúc này, bọn họ thành công thoát đi đến cái thứ hai đường phố. Thoát khỏi tỷ thủy hoa, đi vào mới vừa hơn nửa ngày thời gian, liền hao tổn một người, mỗi cái nhân tâm tình cũng rất trầm trọng, rốt cuộc lão tổ nấp trong nơi nào? Si Nguyệt Thành u ám ẩm ướt, tùy ý đối mặt tỷ thủy hoa công kích, những đệ tử này tâm tính xuất hiện nhỏ xíu biến hóa. Chọn lựa ra những người này, mỗi cái đều là trong một vạn không có một thiên tài. Bất luận là tâm tính, vẫn là định lực, vượt xa người thường. Khi bọn hắn tiến vào Si Nguyệt Thành sau đó, đã từng dẫn cho rằng kiêu ngạo định lực còn có lòng tính, ngay tức thì bị phá hủy hết. Không nên hốt hoảng, chúng ta tiếp tục tiến về trước. Viên Phong Sơn một bộ trấn an giọng, lựa chọn tiến vào một khắc kia, bọn họ đã làm xong tất cả loại chuẩn bị, giống như là chín đạo cô hồn giã quỷ. Ở lớn như vậy Si Nguyệt Thành khắp nơi dạo chơi, mọi người ở đây rời đi không lâu, một đạo đen nhánh bóng dáng từ phía sau bọn họ chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh biến mất không gặp, liền Viên Phong Sơn cũng không có thể phát hiện. Bóng người màu đen vô hình vô chất, tựa như không tồn tại cái này thế gian. Si Nguyệt Thành bên ngoài, Liễu Vô Tà cùng Lâm Xuyên gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Âm nha rời đi không lâu sau, thành đoàn kết đội âm nha từ đàng xa bay tới, phát ra tất cả loại thanh âm chói tai. Những thứ này âm nha liều mạng đánh vào Liễu Vô Tà bố trí đại trận. Trận pháp tuy mạnh, nhưng không chịu nổi như vậy điên cuồng đụng, không tới thời gian uống cạn chun trà, trên trận pháp mặt xuất hiện nhiều vết rách, nơi đây tiên khí khô kiệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.